Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 831, kẻ thù gặp mặt. Chu Đắc Lộc trần chờ một chút, nói tiếp, Mạnh tiên sinh, ngài chính là làm nghề này, nếu không này mấy quyển truyện trẻ em ngài lấy đi đi. Ha ha, người không sợ vừa nãy ta cố ý đem giá cả hướng về thấp thảo luận a? Mạnh Tử Đào cười nhạt hỏi. Chu Đắc Lộc lập tức nghiêm túc nói rằng, Mạnh tiên sinh ngài nói, ta đương nhiên là tin quá, tuy rằng ngày hôm nay hắn mới vừa quen Mạnh Tử Đào, nhưng người là Lưu Quân mang đến, hơn nữa nhìn trang điểm cũng biết là cái không thiếu tiền chủ. Hắn tin tưởng Mạnh Tử Đào không thể sẽ vì chút tiền này lừa gạt mình. Mạnh Tử Đào cười nói, tốt lắm, này 11 bản tranh liên hoàn coi như 18.000 đi. Thế nào, nghe được cái giá này, Chu Đắc Lộc tương đương mừng rỡ, lúc này sẽ đồng ý, Mạnh Tử Đào lập tức cũng cho tiền. Trên thực tế, hắn cũng không làm những tiểu nhân này thư chuyện làm ăn, nhiều nhất chỉ có thể toán mang một hồi, chủ yếu vẫn là vì cái kia bản ngạnh ra sách, liền, hắn ở giao dịch thời điểm nói ra một hồi, còn nguyên nhân. Hắn cũng nói là bởi vì hắn nhận thức sách bên trong bức ảnh bên trong người. Là hắn một vị trưởng bối. Chu Đắc Lộc đối với sách cũng không để ý. Không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Mặt khác, trước phát hiện cái kia mấy quyển bảy viên ngọc rồng, cũng bị Vu Vi Cương mua lại. Vốn là Chu Đắc Lộc không cần tiền. Cuối cùng vẫn là Vu Vi Cương miễn cưỡng nhét vào 200 đồng tiền. Có lần này thu hoạch, đại gia đưa ra cáo từ. Ngồi xe về khách sạn nghỉ ngơi đi tới. Ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Mạnh Tử Đào gặp phải đồng dạng bị Lưu Quân yêu mời đi theo tham gia thi đấu đoàn Hữu Vi. Bởi đoàn Hữu Vi đến Thượng Hải thời điểm đã là hừng đông, cũng không có quấy rầy Mạnh Tử Đào bọn họ. Từ khi lần trước kiến thức Mạnh Tử Đào đổ thạch năng lực, đoàn Hữu Vi liền đối với Mạnh Tử Đào tôn sùng đầy đủ. Hơn nữa hai người cũng khá là hợp ý, lại có cộng đồng đề tài, không một hồi liền tán gẫu đến hừng hực, đồng thời xưng huynh gọi đệ lên. Thấy Mạnh Tử Đào không nghĩ tới nhiều đặt chân đổ thạch lĩnh vực, đoàn Hữu Vi không nhịn được khuyên lên, lão đệ, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể hướng về đổ thạch phương diện này phát triển mà, bằng năng lực của ngươi, không bao lâu nữa liền có thể ở lĩnh vực này xông ra một phen thiên địa. Mạnh Tử Đào vung vung tay, không phải ta không nghĩ, thực sự là phân thân thiếu phương pháp a. Ngươi xem ta hiện tại, vừa muốn xen vào lý chuyện của công ty vụ, lại phải được thường ở toàn quốc chạy. Tương lai chờ ta một cái khác sản nghiệp xây dựng lên, ta còn muốn tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực, thực sự không tinh lực gặp mặt đổ thạch. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, ta chí không ở này. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp, có điều ta cũng không phải nói không động vào nghề này. Nếu như có cơ hội, nên tiền kiếm được khẳng định là muốn kiếm lời. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, đoàn Hữu Vi cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói rồi. Phẩm thạch sẽ ở 10 giờ sáng tổ chức. Đến 9 giờ, mọi người ngồi xe xuất phát. Hơn nửa canh giờ, bọn họ đến cái kia nhà trụ sở tư nhân. Chỉ thấy hội sở trên bãi đỗ xe đã ngừng nhiều lượng siêu xe. Bởi vì kẻ nắm giữ đều là thành công thương nhân, đều là đại khí thận trọng xe hình, xe thể thao trên căn bản không nhìn thấy. Lưu Quân một bên cùng quen biết người chào hỏi, một bên mang theo mọi người đi tới hội sở cửa. Ở công nhân viên cẩn thận kiểm tra phân biệt sau khi, bọn họ mới có thể đi vào hội sở. Mới vừa gia nhập hội sở, liền lại có một vị xinh đẹp không thua với tên ngôi sao tiếp khách tiến lên, dẫn đại gia hướng về tổ chức phẩm thạch gặp phòng khách đi đến. Dọc theo đường đi, Mạnh Tử Đào đánh giá tình huống chung quanh. Hội sở chọn dùng chính là kiểu Trung Quốc trang trí. Đơn giản tới nói là một loại biết điều, bên trong mang theo một chút xa hoa phong cách, nhưng lại không như vậy đột ngột, xem ra rất tự nhiên. Hiển nhiên là xuất từ một vị thiết kế đại sư bàn tay. Theo tiếp khách đến phòng khách, đã có bao nhiêu vị khách nhân. Bởi vì là một cái tử, rất nhiều người đều biết, bọn họ túm năm tụm ba trò chuyện. Đương nhiên, làm ăn khó tránh khỏi gặp có chút xung đột. Trong bọn họ đương nhiên cũng không thiếu có mâu thuẫn, thậm chí cả đời không qua lại với nhau, hoặc là coi đối phương mà sống chết đại địch người đều có. Tỷ như Liu Won, hắn ở cùng người quen bằng hữu chào hỏi thời điểm, thì có người lời nói ẩn giấu sự châm chọc nói một ít quái gở. Hắn thường thường cũng sẽ không khách khí đỉnh trở lại. Lại tỷ như Mạnh Tử Đào, hắn bất ngờ nhìn thấy Lư Vũ, Lư Vũ cũng nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Hai người không hẹn mà cùng địa ám đạo, suối quẩy. Nói đến, nguyên bản Thư Trạch là muốn cho Lư Vũ tiếp thu một lần ghi lòng tạc dạ giáo huấn. Nhưng cũng không biết Lư Vũ là có phương diện này linh cảm, vẫn là cái khác nguyên nhân. Hắn lại đi tới nước ngoài, hơn nữa trong thời gian ngắn đều không có về nước ý tứ. Thư Trạch dự định cũng chỉ có thể thất bại. Khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là Lư Vũ cái tên này lại lén lén lút lút về nước không nói, lại vẫn còn ở nơi này gặp phải. Cũng thật là oan gia ngõ hẹp a. Mạnh Tử Đào hướng về Lư Vũ cười lạnh, lập tức nói với Liu Won, nơi này có thể yêu đánh cược chứ? Lần này Phẩm Thạch gặp có một cái đặt cược phân đoạn, có thể cho mình cho rằng có năng lực đổ thạch sư phụ đặt cược. Mặt khác, đổ thạch sư phụ trong lúc đó còn có thể yêu đánh cược. Kỳ thực chính là đánh cược. Ai giải ra phỉ thúy giá trị cao, ai liền thắng. Có thể là có thể, nhưng đổ thạch yêu đánh cược biến số rất lớn a. Tuy nói Mạnh Tử Đào thực lực mạnh mẽ, nhưng đổ thạch sự không chắc chắn thực sự quá lớn. Liu Won không muốn Mạnh Tử Đào bởi vậy mất tiền tài. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, ta đối với chính ta đổ thạch kỹ thuật vẫn là rất có lòng tin. Hơn nữa nếu như ngay cả này chút lòng tin đều không có, chúng ta làm sao có thể đạt thành mục tiêu đây? Hơn nữa ngươi yên tâm, coi như yêu đánh cược thua, cũng là ta vấn đề của chính mình, không có quan hệ gì với ngươi. Nếu Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết, Liu Won cũng không tốt tiếp tục khuyên. Đương nhiên, hắn vẫn là rất tò mò, Mạnh Tử Đào yêu thắng cực như đến cùng là cái nào? Chính là cái kia mặc đồ trắng Âu phục. Mạnh Tử Đào vạch ra Lư Vũ, Liu Won hướng về Lư Vũ vị trí nhìn lại, lông mày liền cau lên đến. Đây là nhã thị người chứ? Đúng, ngươi cùng bọn họ cũng từng có xung đột. Mạnh Tử Đào hỏi, không đơn thuần là xung đột. Ngươi không biết, nhã thị những này cá trớn đã làm gì sự. Liu Won có vẻ hơi tức giận, nói rằng, ban đầu ta xin mời quá một vị đổ thạch đại sư. Người này nói như thế nào đây? Đổ thạch bản lĩnh xác thực rất lợi hại, nhưng làm người khá là tham. Ta hợp tác với hắn quá mấy lần, mỗi hồi đều có 7 phần 10 đánh cược trướng suất. Đoàn Hữu Vi tiếp lời, 7 phần 10, người nói chính là Hoa Hồ Tử chứ? Đúng, chính là hắn. Ý của ngươi lẽ nào là nói, Hoa Hồ Tử kỳ thực là nhã thị biến thành dáng dấp kia? Liu Won căm giận địa nói, trừ bọn họ ra còn có ai? Chỉ có điều nhã thị người che giấu tốt, ta cũng không có tìm được chứng cớ xác thực. Không phải vậy đã sớm đem bọn họ đem ra công lý. Bọn họ nói vị này chuyên gia cá độ, bởi vì giữ lại một cái râu dê, hơn nữa yêu thích đem râu mép làm thành đủ mọi màu sắc. Nói là tăng lên vận khí, lúc này mới có Hoa Hồ Tử biệt hiệu. Hoa Hồ Tử đổ thạch trình độ rất cao, nhưng bình thường sẽ không bị người mướn, chỉ là hắn làm người quá tham tài, cuối cùng vẫn bị nhã thị châu báu bên kia lương cao mời mọc đi đổ thạch. Không nghĩ tới đoạn thời gian đó Hoa Hồ Tử vận khí quá kém, đánh cược trướng suất chỉ có khoảng 3 phần 10, để nhã thị tổn thất không ít tiền. Liền hai bên liền chấm dứt hợp đồng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.